Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 112, trở về nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Thủy Tia cuối cùng Đường Tịch chỉ có thể đem Tiêu Dao mời vào bên trong phòng của mình, sau đó đan một cái lý do là tiểu tiên nữ không cẩn thận rơi xuống phàm trần, mê võng thời khắc Tiêu Nhu chết, cho nên cô ấy liền mượn dùng thân thể của Tiêu Nhu sống lại, bởi vì chính mình thời điểm hạ phàm bị thương rất nghiêm trọng bla bla, cho nên pháp lực đặc biệt không ổn định, mình cũng thường xuyên sẽ không khống chế được, gần đây thật vất vả khôi phục một điểm pháp lực, nhưng là ngày đó vì cứu anh cơ hồ toàn bộ hao phí xong rồi, thậm chí chính mình thiếu chút nữa hồn phi phách tán bla bla. Thật sự là chiến sĩ đặc biệt đức cao vọng trọng. Tiêu Dao nghe cái này sừng sốt một chút, anh nói. Cho nên em mới có thể ngủ mê man lâu như vậy. Đường Tịch gật đầu, cho nên em hiện tại vừa không có pháp lực, là một người bình thường không thể lại người, chỉ là các em gái của các anh. Đường Tịch âm thầm thở dài, ai, cô bây giờ đích xác là người bình thường a. 008 bởi vì tức giận không biết khi nào mới có thể lần nữa khởi động, ở đây trong thời gian không thể khởi động lại nó này, chính mình liền hoàn toàn là một người bình thường nha, so với người bình thường hơi chút không giống người bình thường. Nghĩ tới đây, Đường Tịch không nhịn được gào thét bi thương, đã biết rõ ràng chính là dám làm việc nghĩa nữa à, tại sao 008 không cho mình tăng thêm, trả lại cho mình giảm phân. Tiêu Dao thật sâu mà nhìn cô gái trước mắt này, nguyên lai cô thật sự là tiên nữ a, nhà bọn họ ở một cái tiên nữ a. Đường Tịch cảm giác ánh mắt Tiêu Dao không đúng, cái này rõ ràng không phải là ánh mắt của nột chân hán tử a, thế nào cảm giác ánh mắt anh nhìn chính mình có chút sùng bái đây. Tiêu Dao thật giống như cũng cảm thấy ánh mắt của mình có chút không đúng, cầm quả đấm ho khan một tiếng, khôi phục bình thường rõ ràng lạnh, anh đi về phía sân thượng, ngồi xuống ở bên cạnh cái bàn tròn ở trên ban công. Ý của em là nói Tiêu Nhu chân chính đã chết rồi sao? Đường Tịch gật đầu, cái gật đầu này cô cũng không muốn giấu giếm Tiêu Dao bọn họ. Đây cũng là lý do tại sao em muốn như vậy đối với Tiêu Cấm Ninh, cô ta hại chết một người thiếu nữ hoa quý, em không thể bởi vì cô ta hại chết Tiêu Nhu để cho em có thể ở bên trong thân thể của Tiêu Nhu sinh hoạt mà tha thứ cho cô ta phải bị trừng phạt. Tiêu Dao sầm mặt lại, lạnh lùng nói, cô ta bây giờ đã không gọi Tiêu Cấm Ninh, kêu Diêu Cấm Ninh, cô ta không xứng có họ Tiêu. Đường Tịch cười một tiếng, nhẹ nói. Nếu như chân chính Tiêu Nhu còn sống, biết mọi người tốt với cô ấy như vậy, cô ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Thời điểm nói như vậy, trong lòng Đường Tịch rơi vào khoảng không, lúc này cô cho là Tiêu Dao cùng Tiêu Sái bọn họ sở dĩ tốt với cô như vậy đó là bởi vì cô là Tiêu Nhu, nếu như cô không phải là Tiêu Nhu, bọn họ sẽ còn đối với cô tốt như vậy sao? Tiêu Dao nhướng mày một cái. Em nói gì vậy, em chính là Tiêu Nhu, em chính là Tiêu Nhu của chúng ta, không ai có thể thay thế, chúng ta cũng là bởi vì em là Tiêu Nhu cho nên mới đối với Tiêu Nhu tốt đẹp. Tiêu Dao không biết mình nói lời này cô nghe có hiểu không? Nhưng là anh muốn nói chính là chẳng cần biết cô là ai, bọn họ chẳng qua là đối với cô tốt mà thôi. Đường Tịch cười gật đầu, cảm ơn anh cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cảm ơn cái gì chứ, hẳn là anh nên cảm ơn em mới đúng, nếu như không phải tiểu tiên nữ là em ở tại nhà chúng ta, anh đều không biết hiện tại khắp nơi đó làm tiểu quỷ đây. Lâm Như đẩy cửa đi vào, các con nói cái gì tiên nữ đây, nói tôi xinh đẹp như tiểu tiên nữ. Đường Tịch đối với Lâm Như cười một tiếng, có chuyện gì sao? Lâm Như nói, mẹ con nấu canh, để cho mẹ đi lên gọi các con xuống uống chút canh, các con buổi sáng cũng chưa có ăn cái gì, hiện tại ăn một chút gì điếm điếm dạ dày. Đường Tịch đáp một tiếng, đối với Tiêu Dao cười một tiếng đi theo Lâm Như cùng nhau đi xuống lầu. Tiêu Dao đi ở phía sau Đường Tịch nhìn bóng lưng của Đường Tịch, thật ra thì anh còn muốn hỏi, trước kia tên gọi của cô là gì, cùng nickname của cô có liên quan sao? Cô lúc trước kêu Đường Mưa Lất Phất sao? Hay là bởi vì hiện tại họ Tiêu cho nên mới kêu Mưa Lất Phất? Thật là một tiểu tiên nữ có tình có nghĩa. Lâm Như xuống lầu giúp anh em hai người múc canh, chuông điện thoại liền vang lên, bà nhận điện thoại, trong chốc lát sắc mặt đại biến. Mọi người chờ tôi một chút, tôi lập tức trở về. Lâm Như sắc mặt thật không tốt, bà vội vàng vàng cầm bao xoay người đi ra ngoài. Cái đó tôi có chút chuyện, các con từ từ ăn, Tiểu Nhu ngày mai mẹ trở lại thăm con a. Dương Tĩnh Nhàn từ trong phòng bếp đi ra. Không ăn cơm trưa rồi hả? Lâm Như xin lỗi cười cười. Ba mẹ tôi đến rồi, bây giờ đang ở trong nhà náo, tôi phải trở về nhìn một chút, mọi người từ từ ăn, tôi đi về trước. Dương Tĩnh Nhàn gật đầu một cái, chờ Lâm Như đi sau mới nhíu mày than thở. Cái này giờ phút quan trọng mà đi lên, Đường Tịch một bên uống canh một bên hỏi, thế nào? Dương Tĩnh Nhàn cười một tiếng, để cho cô uống canh. Không có gì, con uống nhiều canh một chút, không đủ kêu nữa mẹ lại đi múc thêm cho con. Đường Tịch gật đầu một cái không có hỏi nhiều, sau đó lại cảm thấy thời gian không có 008 thật sự là quá không có tiện, người mình bây giờ tựa như là một tờ giấy trắng, cái gì cũng không biết. 008 ta rất muốn ngươi a, thật sự muốn có cái gì muốn hỏi liền lập tức có thể đem ngươi triệu hoán đi ra hỏi ngươi, ngươi còn không có chỗ nào không biết trả lời cuộc sống của ta a. Bên này Đường Tịch lặng lẽ uống canh, Lâm Như ngồi ở xe taxi bên trên lại lòng như lửa đốt. Bãi đậu máy bay tư nhân của thành phố Trường Than, Kiều Lương đối với tổng giám đốc công ty chi nhánh mới tới đưa máy bay tới gật đầu cảm ơn, cảm tạ anh ta nhiều ngày tới nay chiếu cố tổng giám đốc công ty chi nhánh thụ sủng nhược kinh lắc đầu. Có thể vì boss ngài làm việc là vinh hạnh của tôi, máy bay đã chuẩn bị xong, ngài mau tới máy bay đi. Kiều Lương ừ một tiếng, cho Tiểu Ngũ nói một tiếng bay tới đế đô, xoay người lên máy bay. Tổng giám đốc công ty chi nhánh nhìn lấy Kiều Lương lên máy bay, lúc này mới lau mồ hôi xoay người dự định rời đi, nhưng vào lúc này một cô gái phương Đông nhu nhu nhược nhược còn rất đẹp hướng về phía anh ta. Bên này chạy tới ánh mắt anh ta sáng lên, đón đi tới. Cô gái nhỏ cần tôi giúp cô sao? Tần Hân Dĩnh nhìn trước mắt ngoa đàn ông, cười một tiếng, hỏi. Ngài khỏe chứ, tôi muốn biết Kiều Lương bây giờ đang ở nơi đó đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cho là Kiều Lương trở về nước, nhưng là cô ta bay trở về nước đi thành phố A tìm anh, lại bị báo lại cho biết là căn bản không có đã trở lại, cô ta lại đi đế đô tìm, thậm chí đem những nơi mà lúc trước anh cùng Đường Tịch cùng đi qua tìm khắp lần, vẫn là không có có thể tìm được bóng người Kiều Lương, sau đó mới trong lúc vô tình biết anh lại tới thành phố Trường Than, nơi này là nơi nghỉ phép mà lúc trước Đường Tịch thích nhất, cô ta không đi đến nơi Đường Tịch lúc trước yêu thích muốn đi đến nhất tìm, hỏi thăm được Kiều Lương ở bên này có phần công ty, đi chi nhánh công ty tìm, vẫn là không có tìm tới, bất quá nghe nói hôm nay tổng giám đốc công ty chi nhánh này tới sân bay, hắn là đi cùng với Kiều Lương đi. Tổng giám đốc công ty chi nhánh nghe được cô ta hỏi đến Kiều Lương, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc trong đầu nghĩ cái này sẽ không phải mà cô gái boss muốn tìm đi. Trời ạ, anh ta thật giống như biết được cái gì không nên biết. Anh ta chỉ máy bay đã cất cánh, tổng giám đốc trở về nước tôi nghe nói họ định đi đến cái gì đó đế đô. Tần Hân Dĩnh nhìn lấy máy bay đang biến mất ở trong tầng mây, trong mắt một mảnh hỗn độn. Cách chương.